Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, Thiên Đình bản chất. Đường Tam Tạng, ngữ khí lộ ra khó có thể tin. Ngọc Đế nhịn không được lại lần nữa nói một chút cái tên này. Cùng mặt ngoài Cao Cư Thiên Khuyết hưởng thụ khác biệt, trong bóng tối Ngọc Đế đối với người lấy kinh trình độ chú ý hoàn toàn không thua gì Như Lai Phật Tổ. Càng quan trọng hơn là năm đó Đường Tam Tạng một người chục vạn yêu quét ngang Linh Sơn, lại là để Ngọc Đế đối với Đường Tam Tạng ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lúc này mới đang nhìn tại Ý Nan Bình hình dáng trong chốc lát phản ứng lại. A Di Đà Phật, ta của quá khứ đích thật là Đường Tam Tạng, chẳng qua hiện nay ta kêu là Ý Nan Bình. Theo Ý Nan Bình lên tiếng thừa nhận, càng làm cho vô số tiên thần trong lòng một trận rung động. Mà mấy hơi về sau, Ngọc Đế lưu lại khó có thể tin biểu lộ chậm rãi bình tĩnh lại. Nói ra, tốt một cái Đại Đường Thánh Tăng, tốt một cái người lấy kinh Đường Tam Tạng. 500 năm trước Như Lai Thế Tôn cùng Trẫm thương nghị quyết định đi về phía Tây Đại Kiếp. Không nghĩ toàn bộ mưu đồ cũng là bị ngươi trong bóng tối đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Ý Nan Bình, tốt một cái Ý Nan Bình. Ha ha ha. Ý Nan Bình nghe vậy, khẽ lắc đầu, mở miệng nói, ta chưa từng lường gạt chúng sinh, cũng không muốn lừa gạt chư thiên thần Phật, chỉ là vì trong lòng cái kia một chút từ bi cho nên lấy kiên trì con đường về hướng Tây. Lại vì tự vệ, cho nên lấy cỡ nào như thế một cái phân thân thôi. Dừng một chút, Ý Nan Bình cái kia thanh tịnh bình tĩnh ánh mắt biến đổi. Lại là tràn ngập quyết ý nói, càng quan trọng hơn là, ta không muốn bị đầy trời thần Phật lường gạt, càng không muốn tam giới chúng sinh như thế bị lường gạt. Lường gạt, ngươi lại hiểu thứ gì? Ngọc Đế dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, châm chọc nói, mà Ý Nan Bình biểu lộ không có biến hóa chút nào nhìn chăm chú lên Ngọc Đế. Chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp, tam giới chúng sinh, thập phương lục đạo, ngươi lại hiểu bao nhiêu? Nếu không có thiên đình thay trời làm việc, vì tam giới định thời gian tiết, phân 3 tháng, hoa hạn úng, chu yêu tà, bình can qua, phán luân hồi, tam giới chỗ nào có được hôm nay phồn hoa. Ngọc Đế nói ra, Ý Nan Bình lại là không khỏi lắc đầu. Nói ra, như thế, cùng lường gạt chúng sinh cũng không tất yếu liên quan. Này không phải lường gạt, mà chính là thiên đình vì tam giới chúng sinh mưu phúc chỉ. Tam giới chúng sinh tự nhiên về lấy tín ngưỡng, hiến lấy hương hỏa, lấy duy trì hương hỏa thần đạo. Nghe Ngọc Đế cái này đương nhiên mà nói, có thể thâm thụ trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng, Ý Nan Bình lại là không hiểu cảm giác có chút muốn cười. Thô sơ giản lược nghe tựa hồ Ngọc Đế nói đến có phần hợp logic. Thiên đình che chở chúng sinh về lấy hương khói tín ngưỡng. Thế mà, mấy lời nói này nghe vào Ý Nan Bình trong tai, lại là có dũng khí vô cùng quen thuộc đã thị cảm. Chủ xí nghiệp cùng bất động sản, tam giới chúng sinh chính là phương này thiên đình sở sinh nuôi. Không dám nói chính là dưới chân đại địa chủ người, nhưng tam giới cũng là chúng sinh nhà. Mà thiên đình thì là làm theo thiên đạo, thay thiên đạo trưởng quản tam giới, lấy vững vàng chúng sinh mâu thuẫn. Thế mà, vẫn là câu nói kia, tam giới không phải là thiên đình tam giới. Từ đầu đến cuối, nó tồn tại đều chỉ là thay trời quản lý tam giới, vì để cho tam giới biến đến càng tốt thôi. Nhưng hôm nay, Ngọc Đế nói vì tam giới, có thể tùy ý lường gạt chúng sinh, trưởng quản sinh sát, chu sát trong mắt dị loại. Làm như thế, cùng bất động sản vì tiểu khu càng tốt hơn. Bố trí các loại lý do lấy cớ đòi lấy rất nhiều chủ xí nghiệp tiền tài. Thậm chí lại vì để cho tiểu khu càng thêm thuận tiện quản lý, càng thêm ngay ngắn rõ ràng, đem một ít dị loại chủ xí nghiệp không ngừng tiến hành chèn ép bài xích có gì khác biệt. Phốc phốc, cuối cùng, Ý Nan Bình vẫn là không nhịn được cười lên tiếng. Đương nhiên, Ý Nan Bình cũng minh bạch cái thí dụ này còn là có mấy phần không thích hợp. Một phương thiên địa cùng một phương thiên địa khác biệt, tư duy quy tắc không thể quơ đũa cả nắm. Chỉ là nhìn thấu trong đó bản chất, Ý Nan Bình nhưng không khỏi có mấy phần thất vọng. Nguyên lai, thiên đình, Đúng là như thế. Trường Cư Thiên Khuyết, cao cao tại thượng, chung quy là quá mức ngạo mạn sao? Thế mà, ý Nan Bình cái này ẩn ẩn mang theo khinh thường cười. Nhưng cũng là để Ngọc Đế sắc mặt vì khó coi ba phần. Mở miệng nói ra, ý Nan Bình, xem ra ngươi chung quy là khó có thể lý giải được. Không, chính là bởi vì ta hiểu, cho nên lấy mới hiểu được là bệ hạ ngạo mạn. Sai, dừng một chút, ý Nan Bình con ngươi lặng lẽ hướng về Tôn Ngộ Không. Chư bát giới cùng Sa Tăng phương hướng liếc một cái, xem bọn hắn tất cả đều không việc gì. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm sau khi mở miệng nói tiếp, có lẽ bệ hạ cần phải tự mình đến hạ giới đi một chút. Thời đại đã thay đổi, ý Nan Bình cái này ẩn chứa muốn đem chính mình đánh xuống 33 trọng thiên, đưa vào luân hồi đồng dạng thuyết pháp, làm đến Ngọc Đế lúc này cười lạnh thành tiếng. Chẫm mặc kệ ngươi là Đường Tam Tạng cũng tốt, ý Nan Bình cũng được, cũng làm thân vẫn nơi này. Tiếng nói vừa ra, Ngọc Đế cái kia đạp ở Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên thân hình chậm rãi trôi nổi mà lên. Sau lưng tựa hồ tối tăm thanh âm thanh tấu huyền ca diệu vui. Vịnh A Vô Lượng Thần Trương, quân lâm tam giới chi khí phách lan tràn ra. Tam giới về chẫm quản lý, không nên có ý Nan Bình. Theo một tiếng Ngọc Đế cái kia cuồn cuộn chi âm vang lên, Ngọc Đế sau lưng hiện lên phong thần bảng hư ảnh cùng thiên đình khí vận liên tiếp phía dưới. Tại tối tăm nào đó loại địa phương bị chúng tiên thần chức giống như chòm sao bảo vệ trăng sáng. Đồng dạng Ngọc Đế thần chức thần thông lại là trước đó chưa từng có phát sáng lên. Cùng này tướng đúng, cũng không biết là bị Ngọc Đế thần chức thần thông quang mang chỗ che lấp, vẫn là bị trăng sáng đồng dạng thần chức thần thông ảnh hưởng. Vậy giống như chòm sao đồng dạng thần chức thần thông lại là lộ ra đến vô cùng ảm đạm, không đáng chú ý. Mà giờ khắc này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, theo Ngọc Đế chiếc kia chứa thiên hiến đồng dạng lời nói nói ra, ý Nan Bình bỗng nhiên cảm giác được một loại khó tả gạt bỏ chi ý đặt ở trên người mình. Tựa hồ tại phủ định lấy ý Nan Bình tại trong tam giới tồn tại đồng dạng. Thế mà, theo ý Nan Bình trên người, chính đạo chi quang chậm rãi vẩy xuống. Cái kia gạt bỏ cảm giác lại là giống như biến mất. Dường như vừa mới đó bất quá là ảo giác thôi. Nhìn lấy ý Nan Bình cái kia bình yên vô sự đồng dạng trạng thái, thậm chí ngay cả biểu lộ đều không có một chút biến hóa, Ngọc Đế lại là không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ ý Nan Bình là tại gượng trống? Không đúng, có lẽ là, Ngọc Đế trong lòng hiện lên cái nào đó suy đoán. Lúc này ngón tay hướng về ý Nan Bình phương hướng nhất chỉ, lại lần nữa miệng tuyên đạo, tam giới về chẫm quản lý, không nên có Đường Tam Tạng. Thoáng chốc, cùng tam giới bên ngoài một loại nào đó không gian bên trong, Đường Tam Tạng ẩn ẩn lại là nghe được Ngọc Đế thanh âm. Ánh mắt ngưng tụ ở giữa, âm thanh kia trong nháy mắt bị chém đứt, thậm chí có một cỗ vô hình sức mạnh to lớn dọc theo thanh âm lan tràn ra. Mà Kim Thiền Tử phát hiện Đường Tam Tạng động tác một trận, hơi có chút không hiểu mở miệng nói, hiện thế thân. Thế nào? A-di-đà Phật, Ngọc Đế tự hồ lấy thiên hiến chi ngôn đoạn tuyệt bần tăng trở về tại tam giới con đường. Đường, Tam Tạng thực sự mở miệng nói. Kim Thiền Tử nghe vậy, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười mở miệng nói ra. Ngọc Đế cũng thực có chút quá mức quan tâm thánh nhân cảnh giới sự tình đi. Dừng một chút. Kim Thiền Tử xoay chuyển ánh mắt hướng lên trước mặt 6 tôn thánh nhân nhìn qua. Nói ra, chư vị thánh nhân nghĩ sao? Kim Thiền Thánh, chớ có hung hăng càn quấy. Thiên đình không thể sai sót. Tam Tạng Thánh bỏ mặc ngược phân thân phá hư thiên đình, không hợp thiên đạo chi ý. Lại để mở nói tới, ta như không nói gì, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.